Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 14, chương 13 lười. Cho đê, Rama gian phòng, senpai, giờ này khắc này, Masu đang đứng ở giường một bên, một mặt lo lắng nhìn xem ngồi ở trên giường Rama. Làm sao? Có chuyện gì sao? Rama đối tất cả những thứ này lơ đễnh, vẫn như cũ ngồi ở trên giường. Ngón tay linh hoạt động lên, nhìn kỹ, ngồi ở trên giường Rama đang đem laptop đặt tại trên đùi của mình, cuộn lại đầu gối, tốc độ cao điều khiển bàn phím, chơi lấy trò chơi. Rama hai mắt đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, căn bản cũng không xem Masu. Nhìn xem dạng này Rama, Masu có chút lưỡng lự giống như lên tiếng, sở trưởng lần này giống như giận thật à. Không chỉ có bỏ dở tất cả mô phỏng chiến đấu, còn nắm chính mình quan tiến gian phòng bên trong, không tiếp tục đi ra. Tất cả mọi người hết sức lo lắng tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh. Cái này là trạng huống trước. Mát, đối với cái này, Rama chỉ trở về một chữ. Như thế đáp lại về sau, Rama liền phảng phất đối với chuyện này đã mất đi hứng thú một dạng. Tiếp tục bắt đầu chơi game. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Rama đối chính sự hững hờ, chỉ chấm mê ở trò chơi. Cái kia Masu đã sớm vẻ mặt thành thật đưa ra dị nghị. Nhưng lần này, Masu chẳng những không có làm như thế, còn có như lo lắng đến Rama tâm tình một dạng, một mực tại lưỡng lự. Senpai, Masu chỉ có thể nói như vậy. Không bằng ngươi đi cùng sở trưởng nói lời xin lỗi đi. Đây là Masu duy nhất có thể nghĩ tới phương án giải quyết. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Rama động tác trên tay hoàn toàn không ngừng. Một bên tốc độ cao điều khiển bàn phím, vừa nói, coi như ta không hề làm gì, nữ nhân kia cũng sẽ động một chút lại sinh khí. Ta đi xin lỗi, bất quá là để cho nàng càng thêm nổi giận mà thôi. Không có cái thứ hai hiệu quả. Không có chuyện như vậy. Masu có chút không quá tự tin khuyên nhủ. Liền xem như sở trường, chỉ phải thật tốt nói xin lỗi. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Rama lạnh lùng trả lời. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Không có làm gì sai sự tình. Mô phỏng chiến đấu cũng cập cách. Không có bị oán trách lý do. Đến mức nữ nhân kia là tâm tình gì, cái kia không liên quan gì tới ta. Nghe vậy, Masu cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Lúc này, gian phòng tự động cửa bị mở ra, nhường đi một mình tiến đến. Y sinh, nhìn xem theo ngoài cửa đi tới người, Masu liền gọi lên tiếng, cũng quăng đi ánh mắt cầu trợ. Vất vả ngươi, Masu. Rohan vỗ vỗ Masu bả vai, nói, người cũng vừa mới kết thúc mô phỏng chiến đấu, chắc hẳn nhất định rất mệt mỏi, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Thế nhưng là, Masu còn muốn nói chút gì đó, lại bị Roman ánh mắt cho ngăn lại. Người cũng không phải không biết tiểu tử này tính tình. Roman lắc đầu, nói ra, vẫn là để ta đến nói một chút hắn đi, dù nói thế nào ta cũng là hắn lão ca a. Nghe vậy, Masu nhìn thoáng qua Roman, lại liếc mắt nhìn vẫn còn tiếp tục chơi game Rama, nửa ngày về sau mới nhẹ gật đầu. Ta đây liền trở về phòng trước. Masu như thế đối Rama nói ra, trò chơi cũng đừng chơi quá lâu. Senpai, lúc ăn cơm tối ta hội tới gọi ngươi. Lưu lại nếu như vậy, Masu mới cẩn thận mỗi bước đi giống như rời khỏi phòng. Nhường gian phòng cửa tự động đóng lại, cả phòng lập tức khôi phục yên tĩnh, chỉ có bàn phím bị tốc độ cao nhấn thanh âm cùng trò chơi bối cảnh tiếng tại có nhiều tiết tấu. Tiếng động lấy, Roman lúc này mới nhìn về phía Rama, một mặt thở dài lên tiếng, người à, lời này, còn chưa kịp nói xong cũng chết từ trong trứng nước, nếu như là tới nói giáo. Ta thế nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Rama không nói hai lời như vậy biểu đạt. Hắn chỗ lời nói ra là như vậy. tại cho đê bên trong, muốn ta tiến hành phàn nàn nhiều người đi. Rama nói như vậy, ngược lại ta chính là tức lười nhác lại không đứng đắn nha. Liền để ta nhàn nhã chơi chơi game liền tốt à. Rama những lời này, nhường Roman thở dài một lần nữa vang lên. Chợt, Roman liền nói như vậy. Rõ ràng liền là cho đê bên trong nhất, cần cù ma thuật sư. Lời này thật đúng là một chút, cũng không có sức thuyết phục à. Cần cù, đây là bị người thứ hai nghe thấy. Ngoại trừ ma su bên ngoài, đều sẽ không khỏi khịt mũi coi thường hình dung từ. Duy chỉ có cái từ này, cùng Rama là không hề có một chút quan hệ. Chỉ cần là cho đê bên trong người, vậy liền nhất định sẽ nghĩ như vậy à. Ở trong mắt người khác, Rama liền là một cái rõ ràng có được hơn người ma thuật tài năng. Lại đem thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào trò chơi giải trí bên trên. Cả ngày trải qua tản mạn sinh hoạt người ngu xuẩn mà thôi. Thế nhưng là, chỉ có Roman mới biết được. Kỳ thật, Rama do cho đê bên trong bất luận cái gì một tên ma thuật sư đều phải cố gắng. Mỗi ngày đều lại ở ma lực khôi phục thời điểm liền bắt đầu rèn luyện ma thuật. Một mực rèn luyện đến ma lực hao hết mới thôi người. Đến cùng đang nói cái gì nhàn nhã à? Roman không thể làm gì giống như vạch trần sự thật này. Đúng thế, Rama cơ hồ mỗi ngày đều hội khắc khổ tôi luyện chính mình ma thuật. Mãi cho đến ma lực hao hết mới thôi. Như không phải như thế thoại. Vẻn vẹn bất quá là tập được 3 năm ma thuật mà thôi. Rama thì sao có biện pháp gì triệu hồi ra trung cấp sứ ma? Thì sao có biện pháp gì hoàn mỹ đồng thời sử dụng thành ngàn trên trăm sứ ma đâu? Này chút, toàn bộ đều là cần cù kết quả. Người khác chẳng qua là có thể thấy Rama tại trò chơi bên trên lãng phí thời gian. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết? Mỗi lần làm Rama tại chơi game thời điểm, cái kia chính là hắn hao hết ma lực, không cách nào tiếp tục tiến hành ma thuật rèn luyện, chỉ có thể từ từ chờ đợi ma lực khôi phục thời điểm đâu. Thể năng của ngươi sở dĩ hội kém như vậy, đồng dạng không thể rời bỏ phương diện này nguyên do a. Roman nói như thế, cái gọi là ma lực thế nhưng là ma thuật sư nhóm lợi dụng trong cơ thể Magic Circuit. Đem tự thân sinh mệnh lực tiến hành chuyển hóa về sau mới có thể sinh ra lực lượng. Mà Rama mỗi ngày đều vì rèn luyện ma thuật hao hết ma lực không nói, còn từng phút từng giây không kém chuyển hóa trong cơ thể sinh mệnh lực tới khôi phục tự thân ma lực. Đưa đến kết quả dĩ nhiên chính là sinh mệnh lực vượt qua giới hạn tổn hao. Này liền tạo thành Rama thân thể đặc biệt kém, thậm chí cùng không hơn một chút tay trói gà không chặt nữ hài tử. Đương nhiên, Rama Magic Circuit quá ưu tú cũng là một nguyên nhân. Tại ma thuật giới bên trong, bởi vì Magic Circuit quan hệ dẫn đến trên thân thể xảy ra vấn đề sự tình, cũng không là hết sức hiếm lạ. Magic Circuit là nguồn gốc từ tại linh hồn mô phỏng giống như thần kinh, dùng tới chuyển hóa ma lực khí quan. Một khi xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến thân thể, đó là rất bình thường. Rama là bởi vì Magic Circuit quá ưu tú, ma lực vận chuyển quá tấp nập lại tốc độ cao, từ đó làm cho đối thân thể tạo thành quá lớn gánh vác. Nói cách khác, trừ phi Rama từ bỏ ma thuật, từ bỏ trở thành một tên ma thuật sư, nếu không, thân thể của hắn đem một mực kém như vậy, coi như sẽ không nhiều bệnh, vậy cũng tuyệt đối là người yếu vận mệnh. Cũng là bởi vì như thế, người trước kia mới lại làm câu nói này không tự chủ được theo Roman trong miệng xuất hiện lúc. Một mực tại chơi lấy trò chơi Rama rốt cục mở miệng. Cắt ngang Roman, người có thể hay không đừng giống nữ nhân kia một dạng đáng ghét à. Lão ca, Rama cực kỳ không vui mở miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.